Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, quá phận tiểu bằng hữu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại một bên khác chơi đùa, cũng không có lưu ý đến tình huống bên này. Nhưng bọn hắn phát hiện đến bọn họ bên này tiểu bằng hữu càng ngày càng nhiều. Một bên khác giống như dần dần hư không xuống dưới. Ca ca, bọn họ có phải hay không đều ưa thích chơi cái này tiểu thang trượt nha? Vậy chúng ta đi chơi bên kia đại thang trượt đi. Nơi này quá nhiều người. Xếp hàng thật là phiền phức nha. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Nắm muội muội tay đi bên kia đại thang trượt. Kết quả vừa đi tới đã nhìn thấy Từ Vân Thông đem ngồi tại thang trượt đỉnh một cái tiểu bằng hữu lôi dậy. Đứng đấy chính mình thể trọng phía trên ưu thế trực tiếp đem đối phương cho xách đi. Sau đó mình ngồi ở thang trượt phía trên tuột xuống. Đoàn Đoàn thấy cảnh này. Nhất thời nhăn nhăn tiểu mi đầu. Đối với trượt đến chính mình bên chân Hứa Vân Thông nói ra. Người tại sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng là phía trên cái kia tiểu bằng hữu tới trước. Người đến làm cho nàng trơn phía dưới sau khi đến ngươi lại xuống tới a. Phía trên tiểu nữ hài đã gấp đến độ nhanh khóc. Tội nghiệp ngồi dưới đất. Hứa Vân Thông nghe thấy Đoàn Đoàn lời nói. Nhất thời sinh khí ngẩng đầu đến. Thế nhưng là làm nàng nhìn thấy Đoàn Đoàn thời điểm. Lại không khỏi ngây ngốc một chút. Dung mạo ngươi thật là tốt nhìn. Ta vốn là muốn phát cáu. Nhưng nhìn tại dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy phân thượng. Ta thì không so đo với ngươi. Đoàn Đoàn cảm thấy cái này tiểu bằng hữu quả thực là mạc danh kỳ diệu. Rõ ràng là hắn làm sai chuyện. Hắn dựa vào cái gì còn muốn phát cáu a? Mà lại chính mình dài đến đẹp mắt cùng hắn có quan hệ gì? Hắn còn nói cái gì không so đo. Hứa Vân Thông như một làn khói lại chạy tới bò thang trượt. Đoàn Đoàn không cao hứng nói cho ca ca nói. Ca ca ta cảm thấy cái này tiểu bằng hữu ngồi không có chút nào đúng. Hắn thật đáng ghét nha. Nhạc Nhạc sờ lên muội muội tay nhỏ. Đoàn Đoàn ngươi nói đúng. Hắn khi dễ khác tiểu bằng hữu. Giống hắn hài tử như vậy cũng là hùng hài tử. Ca ca, chúng ta đi đem phía trên cái kia tiểu tỷ tỷ cho đến đón lấy đi. Dẫn bọn hắn qua bên kia tiểu thang trượt chơi. Bất hòa cái này tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Tốt lắm. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bò lên trên thang trượt, đem cái kia tiểu bằng hữu cho kéo xuống theo, cùng một chỗ hướng về bên kia tiểu thang trượt đi đến. Nhưng lúc này Hứa Vân Thông lại đột nhiên ở giữa kịp phản ứng. Vừa mới cái kia hai cái tiểu bằng hữu giống như cũng là trên đài Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ba ba. Cùng ra ra đều lặp đi lặp lại dặn dò qua. Nàng tại nhi đồng chỗ vui chơi bên trong muốn là trông thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhất định muốn cùng đối phương làm bạn tốt. Sau đó Hứa Vân Thông hô xích chạy hướng về phía bên kia tiểu thang trượt. Vừa vặn nhiều tiểu bằng hữu cũng là bởi vì bị Hứa Vân Thông khi dễ. Cho nên mới theo đại thang trượt chạy tới tiểu thang trượt tới. Bây giờ thấy Hứa Vân Thông đột nhiên lại hướng về tiểu thang trượt tới. Tốt nhiều tiểu bằng hữu đều tận lực tránh qua. Tránh né hắn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa mang theo cô bé kia trở về. Đoàn Đoàn rất ôn nhu dụ dỗ nói. Tiểu tỷ tỷ, không có quan hệ. Chúng ta tới chơi cái này tiểu thang trượt. Không ở bên kia chơi. Đúng vậy a tiểu tỷ tỷ. Người không cần lo lắng. Những thứ này tiểu bằng hữu đều rất hữu hảo. Chúng ta đều là xếp hàng phía trên thang trượt. Sau đó xếp hàng trượt xuống đến. Sẽ không có người khi dễ ngươi. Nhạc Nhạc ở một bên nói ra. Ba người bọn họ mới vừa đi tới thang trượt bên cạnh Hứa Vân Thông thì lao đến. Cô bé kia vừa nhìn thấy Hứa Vân Thông nhất thời lại khóc lên. Đoàn Đoàn luống cuống tay chân xuất ra khăn giấy giúp nàng lau nước mắt. Nhạc Nhạc thì là nhìn lấy Hứa Vân Thông. Không cao hứng nói. Người chạy đến tới nơi này làm gì nha? Người không phải muốn chơi bên kia đại thang trượt sao? Chúng ta đều đem đại thang trượt để cho ngươi. Ngươi vì cái gì lại chạy đến nơi đây? Hứa Vân Thông mảy may nghe không hiểu câu nói này. Bên trong có chút tức giận ý tứ. Hắn nhìn lấy Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn. Tự mình nói ra, ta là tới tìm các ngươi nha. Cái kia khóc tiểu nữ hài sợ hãi rụt rè nói. Người khác tìm bọn hắn. vừa mới đoạt thang trượt người là ta. Người khác khi dễ cái này đáng yêu tiểu muội muội cùng tiểu đệ đệ. Tuy nhiên nàng so Hứa Vân Thông thấp tiếp cận một cái đầu, nhưng tiểu nữ hài cảm thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đối nàng đều cực kỳ tốt, cho nên hắn không thể liên lụy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hứa Vân Thông nghe nói như thế, liếc mắt nói ra, ta nói ta là tới tìm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, có quan hệ gì tới ngươi a? Ngươi là thân phận gì cũng xứng nói chuyện với ta? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe nói như thế, ào ào nhíu mày, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua không lễ phép như vậy tiểu bằng hữu đâu. Đoàn Đoàn lôi kéo tiểu cô nương tay, nói, đi thôi, tiểu tỷ tỷ, chính chúng ta đi chơi, không cần để ý hắn. Hứa Vân Thông nghe nói bọn họ muốn đi, lại đột nhiên ở giữa cản tới, đứng tại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trước mặt. Ai nha, các ngươi đừng đi nha, ta không phải đã nói rồi sao, ta là tới tìm các ngươi. Các ngươi cũng là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi, ta muốn cùng các ngươi làm bằng hữu. Cha ta đều nói với ta, ba của các ngươi là Tô gia cháu trai, ba ta là Hứa gia cháu trai, hai nhà chúng ta là bạn tốt, mà lại cha ta nói ngươi ba rất lợi hại, cho nên ta muốn cùng hai người các ngươi trở thành hảo bằng hữu. Đoàn Đoàn ngoác miệng ra ba nói, thẳng, ta mới không muốn cùng ngươi làm bằng hữu đâu. Tại sao vậy? Ta thế nhưng là Hứa Vân Thông a. Ngươi ba chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết mẹ? Hai chúng ta nhà là bạn tốt, cho nên chúng ta cũng phải làm tốt bằng hữu. Đoàn Đoàn cảm thấy trước mặt cái này khỏe mạnh kháu khỉnh Hứa Vân Thông quả thực giống cái kẻ ngu. Một dạng, nào có dạng này kết giao bằng hữu, mà lại thái độ của hắn cũng quá kém. Đoàn Đoàn mới không muốn cùng loại này tiểu bằng hữu làm bằng hữu đâu. Đoàn Đoàn không lại phản ứng đến hắn, lách qua hắn đi lên phía trước. Hứa Vân Thông còn muốn đuổi theo đến, Nhạc Nhạc lại ngăn cản hắn một chút, muội ta đã nói, chúng ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, chính ngươi chơi đi. Hứa Vân Thông đâu chịu nổi đãi ngộ như vậy, hắn đi tới chỗ nào đều là rất được hoan nghênh, mà lại lần này là hắn chủ động muốn cùng Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc làm bằng hữu. Hai cái này tiểu bằng hữu thế mà không để ý hắn. Các ngươi đừng đi nha. Cha ta nói, chúng ta nhất định phải làm bạn tốt. Các ngươi vì cái gì không cùng ta làm bằng hữu nha? Là không phải là bởi vì cái này tiểu cô nương? Cái này tiểu cô nương có gì đặc biệt hơn người? Ta đều chưa thấy qua nàng. Nàng cha mẹ khẳng định không có có rất nhiều tiền. Các ngươi đừng tìm nàng làm bằng hữu. Hứa Vân Thông nói đương nhiên. Đoàn Đoàn cả giận nói, chúng ta cùng người khác kết giao bằng hữu mới không phải nhìn trong nhà người khác có tiền hay không đâu. Ngươi đối khác tiểu bằng hữu như thế bất hữu thiện, chúng ta không chơi với ngươi. Hứa Vân Thông nghe nói như thế rất tức tối, nhưng là ba nói không thể khi dễ Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, muốn cùng bọn hắn làm bằng hữu, cho nên hắn chỉ có thể cây đuốc phát ở bên cạnh tiểu nữ hài kia trên thân. Hứa Vân Thông trực tiếp khẽ vươn tay, đem tiểu nữ hài kia đẩy ngã xuống đất, không cho ngươi cùng bọn hắn chơi. Tiểu nữ hài bị bỗng nhiên đẩy, ngồi dưới đất oa oa khóc lớn lên. Đoàn Đoàn lập tức ngồi xổm xuống đỡ dậy tiểu tỷ tỷ. Đối với Hứa Vân Thông hô, ngươi thật không có có lễ phép, ta chán ghét ngươi, chúng ta là sẽ không cùng ngươi làm bằng hữu. Hứa Vân Thông tức giận đến đỏ trong mắt, bất mãn nói, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ta đẩy chính là nàng cũng không phải ngươi. Ta đều cùng các ngươi nói, ta muốn cùng các ngươi làm bằng hữu. Ngươi còn nói ngươi chán ghét ta. Ngươi quá phận, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.